Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngày dài mệt mỏi, cảm rất nhanh chìm vào giấc ngủ mộng mị. Chẳng nhớ là thiếp đi bao lâu, cho đến khi những âm thanh len ten lạnh lẽo như tiếng chuông gọi hồn khẽ cất lên, kèm theo đó là một làn hơi mang theo cái lạnh tột cùng chợt bủa dây làm không khí trong phòng lạnh như nhà xác, cho dù cái máy sưởi vẫn hoạt động hết công suất. Cái lạnh nhanh chóng len lỏi vào mạch máu, ngấm hết vào xương tủy rồi lan ra tứ chi, làm cho Cẩm rùng mình tỉnh giấc. Lạ thay, cô thấy người mình cứng đờ không có chút sinh khí. Cơ thể của cô cục cựa không được, đầu nặng trịch, toàn thân lạnh toát, xung quanh một mảng tối đen, nhưng vẫn cảm nhận được mơ hồ sự tồn tại của cái gì đó. Bất giác từ sâu trong tâm can cô len lỏi một nỗi sợ hãi vô hình xuất hiện. Tim đập mạnh, mồ hôi đổ ra, cô mơ hồ có ai đang sờ bằng chân của mình rồi lan dần lên người. Cô kinh hãi la hét, nhưng từ miệng phát ra chỉ là tiếng ú ớ vô lực. Đến lúc này, Cẩm biết mình đã bị bóng đè. Cẩm nín thở mấy giây rồi cố cựa quậy, nhưng tay chân không theo ý của cô. Cẩm nằm im bất lực, nhưng hai mắt lại mở trừng trừng, đập vào mắt cô là hình ảnh cực kỳ kinh hãi. Nơi cuối giường, bất chợt có một bàn tay xanh xao gầy guộc tóm chặt chân cô. Liền sau đó là một bóng người đang bò lên theo hướng đó. Cẩm muốn gào lên nhưng cổ họng bị bóp nghẹt không thành tiếng. Cái thân ảnh xanh như ma đói đó là của một đứa trẻ. Đứa trẻ trườn lên rồi ngồi xếp bằng trên ngực cô. Hai gò má nó hóp lại như bị bỏ đói lâu ngày. Mớ tóc rối bù còn bết đi vì máu tươi. Đầu nó thủng một cái mảng to tướng, đang ngồi đó nhìn cô chừng chừng. Cẩm kinh hãi thét lên, rồi bàng hoàng nhìn quanh căn nhà còn mờ tối. Hoảng loạn, nhận ra chỉ là một cơn mộng mị. Cẩm ngồi thất thần hồi lâu, rồi đọc liền một bài kinh. Sau khi định thần trấn an bản thân, rằng đó chỉ là một cơn ác mộng, Cẩm lại mệt mỏi chìm vào giấc ngủ còn dang dở khi nãy. Không biết đã chìm trong giấc ngủ bao lâu, cho đến khi cánh cửa phòng từ từ hé mở. Liền sau đó là những tiếng động lạ làm cho Cẩm tròn tỉnh. Cẩm chau mày mấy giây rồi ngồi bật dậy. Tiếng động đó giống hệt như tiếng chân người trên sàn gỗ. Một cảm giác rờn rợn bắt đầu xâm chiếm toàn thân cô. Đang lắng tai nghe và đăm đăm nhìn ra ngoài, thì bất ngờ con mèo nó đang cuộn tròn trong chăn chợt đứng bật dậy. Hai mắt xanh rực như hai hòn lửa nhìn chằm chằm ra ngoài. Lông dọc sống lưng của nó dựng đứng lên, còn cổ họng lại gầm gừ những tiếng như giận dữ. Cẩm chưa kịp định thần thì bất ngờ con mèo nó phóng dục ra ngoài cửa phòng ngủ. Tiếng gào thét đến vang cả nhà, làm Cẩm giật thót mình ngồi co ro vào góc giường. Cẩm đưa tay lên ngực và thở mạnh. Tiếng con mèo vọng lại xa dần rồi mất hút, trả lại màn đêm đen đặc phủ kín căn nhà cô mới mua. Cẩm định thần mấy giây rồi đưa tay lên bật công tắc đèn. Căn phòng sáng choang làm cho Cẩm yên tâm phần nào. Cô chậm chậm tiến ra ngoài dò xét. Ánh đèn cảm ứng trên nóc dãy hành lang sáng lên theo mọi bước chân của cô. Căn nhà nhanh chóng sáng bừng. Cẩm rón rén dò xét nhưng chẳng có cái gì lạ. Đứng bần thần mấy giây mới chịu trở vào phòng, miệng thì lẩm bẩm liên hồi. Quái lạ, rõ ràng có tiếng chân người mà. Sao giờ này không có ai là sao? Không lẽ mình lại ngủ mơ nữa? Chưa đi được ba bước thì bất ngờ một tiếng rầm vọng lại, làm cho Cẩm hãi hùng thét lên. Trời ơi! Cẩm bàng hoàng tái mặt ngoái nhìn vào nơi phát ra tiếng động. Cái nồi cơm điện lúc tối còn nằm giữa bàn ăn, bây giờ đã đổ kình ra đất, cơm trắng văng ra đầy nền nhà. Cẩm hoài nghi tiến lại đặt chiếc nồi lên bàn, rồi thầm nghĩ, có lẽ do con leo nó chạy nhảy làm đổ, mà cũng không hiểu nó trốn đi đằng nào rồi. Cẩm đứng im trong bếp, rồi gọi mấy lần, nhưng không nghe tiếng của nó. Mệt mỏi kèm theo cơn buồn ngủ sụp mí mắt, làm cho cô mặc kệ con mèo mà lục tục tắt đèn trở về phòng. chưa nằm được ấm lưng, thì một lần nữa Cẩm lại hãi hùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net